Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1194, giới từ tu di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người biết đây là ngọn núi gì không? Linh Dương viết chữ hỏi lại. Không biết, Chu Văn làm sao biết đây là ngọn núi gì? Trước kia hắn chưa từng tới đây. Dưới núi không có bia. Không học thức thật đáng sợ. Nếu biết nơi này là thiên nhân đảo, chẳng lẽ người chưa từng nghe nói qua Tu Di Sơn sao? Trên mặt Linh Dương lộ ra vẻ mặt khinh thường. Nơi này chính là Tu Di Sơn. Vậy trên đỉnh núi này, có phải có vị đế thích thiên trong truyền thuyết cư trú tại đây hay không? Chu Văn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, nhưng vẫn không thấy phần cuối. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Đó không phải chuyện ngươi nên nghĩ lúc này. Nên nghĩ làm sao hái trái cây kia xuống đi. Linh Dương tiếp tục viết. Ngươi đã nghe nói qua hai từ tu di này. Vậy hẳn phải biết tu di giới từ đi. Cái này, ta không biết. Tu di giới từ có ý gì? Chu Văn thật sự chưa đọc qua kiến thức này. Tu Di Sơn hắn thấy tình cờ trong một lần nghiên cứu kinh Phật. Chẳng qua nhìn một chút chuyện xưa. Không nghiên cứu kỹ càng. Linh Dương hơi im lặng. Đành phải giải thích nói. Giới tử là không gian cực kỳ nhỏ bé. Tu Di chỉ Tu Di Sơn. Tu Di giới tử chỉ bên trong không gian cực tiểu có thể dung nạp một ngọn núi. Không gian chữ vật. Chu Văn lập tức nghĩ đến cái gì. Không kém bao nhiêu đâu. Đại khai ý như vậy. Linh Dương khẽ gật đầu. Cái này thì liên quan gì đến cái cây vặn vẹo kia? Chu Văn lại đánh giá gốc cây kia hỏi. Gốc cây kia gọi là giới tử thụ. Trái cây phía trên là giới tử. Linh Dương trả lời. Trái cây là giới tử. Ngươi không phải nói giới tử là không gian cực tiểu gì gì đó sao? Làm sao trái cây nhìn bé bé như vậy chứa được cả ngọn núi? Chu Văn không quá tin tưởng hỏi. Người nào nói người trái cây kia là một gốc giới tử? Linh Dương hơi khinh thường viết một câu. Đầu tiên Chu Văn khẽ giật mình. Sau đó liền hiểu ý của Linh Dương. Nhìn chằm chằm trái cây nói. Ý của ngươi nói. Bên trong trái cây kia có rất nhiều giới tử. Một cái giới tử có khả năng dung nạp một tòa Tu Di Sơn. Bên trong trái cây kia có rất nhiều giới tử. Nếu ngươi đưa tay hái, ngay lập tức sẽ rơi vào bên trong không gian vô tận. Cả một đời chưa chắc lao ra được. Vậy làm sao mới hái được? Chu Văn hỏi. Không biết, nếu hái nó dễ dàng như vậy, nó cũng không tồn tại nổi đến bây giờ. Coi như thiên tai cấp sinh vật, nếu như rơi vào bên trong vô tận không gian giới tử kia, chưa chắc có thể thoát ra. Linh Dương nói. Ngươi cũng không biết cách hái. Mang bọn ta tới nơi này có ý gì? Chu Văn nhíu mày. Biện pháp cần nghĩ ra mới được. Ngươi cũng xem như cá nhân. Ngươi sẽ không muốn sao? Linh Dương lườm hắn một cái. Ta không muốn cái gì giới tử cả. Ta chẳng qua đến tìm người. Tại sao phải nghĩ? Nếu ngươi muốn, tự mình nghĩ biện pháp đi. Chu Văn không để ý tới Linh Dương. Nói xong đã chuẩn bị xuống núi. Hiện tại xem ra, Âu Dương Lam căn bản chưa hề đến đây. Bằng không thời điểm bọn hắn đi tới chỗ Thiên Chi A-tu-la. Không có khả năng không lưu lại dấu vết gì. Coi như bọn hắn có biện pháp tránh chiến đầu với Thiên Chi A-tu-la. Nhưng ít nhiều phải lưu lại một ít dấu vết sử dụng kỹ năng chứ. Nhưng trên đường đi tới lại không có bất cứ dấu vết nào. Nếu để cho tiểu điểu ăn những trái cây kia, có thể tấn thăng khủng cụ cấp. Linh Dương không hoang mang chút nào viết. Tiểu điểu nó là hỏa hệ. Muốn ăn cũng cần phải ăn hỏa long quả. Ăn giới tử làm gì? Nó rõ ràng là đồ vật liên quan đến không gian hệ. Chu Văn cảm thấy Linh Dương căn bản muốn lừa hắn đi hái giới tử quả. Linh Dương kiên nhẫn nói rõ lý do. Phượng Hoàng là hỏa hệ. Không sai. Nhưng ngươi từng nghĩ tới hay không? Vì cái gì Phượng Hoàng có thể không ngừng niết bàn trùng sinh? Lại không chết cơ chứ? Phượng Hoàng niết bàn, cho tàn lại cháy. tự nhiên đều là năng lực hỏa hệ. Cái này thì sao? Chu Văn nói, từ đó có thể biết, ngươi căn bản không hiểu rõ Phượng Hoàng. Quá kém, hỏa hệ đại biểu hủy diệt cùng chung kết, cũng đại biểu tân sinh. Có điều Phượng Hoàng muốn niết bàn chỉ dựa vào năng lực tân sinh hỏa hệ thôi vẫn chưa đủ. Linh Dương chỉ giới tử quả tiếp tục viết. Một giới tử quả chính là một giới tử thế giới. 1000 cái giới tử thế giới chính là một tiểu thế giới. 1000 tiểu thế giới chính là một thế giới. 1000 thế giới trong đó chính là một đại thế giới. 3000 thế giới cũng là đại thế giới. Ngươi nhìn đi, trên giới tử thụ có bao nhiêu viên giới tử quả? 3 quả. Chu Văn nhìn thoáng qua giới tử thụ, xác nhận một lần về sau mới lên tiếng. 3 quả giới tử quả, đại biểu chính là 3000 thế giới. Nếu tiểu điểu có thể nuốt vào 3 quả giới tử quả, sẽ thu hoạch được năng lực không gian hệ của 3000 thế giới. Khi đó nó mới thật sự thu hoạch được năng lực niết bàn trùng sinh chân chính. Cái gọi là thế gian không dễ không có quả. Nếu muốn niết bàn trùng sinh, ít nhất phải có trùng sinh hỏa trùng mới được. Bên trong 3000 thế giới lưu lại hỏa trùng cho tiểu điểu, về sau nó mới có khả năng niết bàn trùng sinh. Linh Dương viết, thật không? Chu Văn nhìn chằm chằm Linh Dương. Trong lúc nhất thời không phán đoán ra rốt cuộc Linh Dương nói thật hay lừa dối hắn. Có tin hay không tùy ngươi. Ngược lại không có giới tử quả. Tiểu điểu muốn tấn thăng khủng cụ cấp, chỉ sợ cần ít trải qua thời gian 100.000 năm. Đây là dưới tình huống vận khí tốt. Nếu ngươi đủ kiên nhẫn, có thể chờ. Linh Dương nói xong, buông lỏng tiểu điểu bị đè ép ra. Tiểu điểu còn muốn bay về phía giới tử quả, có điều bị Chu Văn gọi trở về. Theo phản ứng của tiểu điểu, mặc dù Linh Dương chưa chắc đã nói thật, nhưng tiểu điểu rất muốn giới tử quả lại không hề nghi ngờ. Làm thế nào mới hái giới tử quả xuống đây? Mà coi như hái xuống, theo lời ngươi nói, bên trong thật sự có 3000 thế giới. Tiểu điểu làm thế nào ăn được? Chu Văn nhìn về phía Linh Dương hỏi. Ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp hái. Việc ăn này ngươi không cần lo lắng. 3 quả giới tử quả chẳng qua đại biểu 3000 thế giới. Không phải 3000 thế giới chân chính. Chỉ cần hái nó xuống, sẽ chặt đứt năng lượng cung cấp cho nó. Lực lượng không gian tự nhiên thu lại. Đến lúc đó nó là chỉ 3 viên trái cây mà thôi. Tiểu điểu ăn chúng có gì khó? Linh Dương rõ ràng đã sớm tính kỹ. Coi như không phải 3000 thế giới chân chính. Lực lượng không gian của giới tử quả rất kinh khủng. Muốn hái xuống chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Chu Văn âm thầm suy tư. Làm thế nào để hái giới tử quả xuống? Nếu dễ dàng đã không tới phiên ngươi. Nếu không nó đã bị thiên nhân hái sạch. Linh Dương nói. Chu Văn suy nghĩ một chút. Hắn vừa nghĩ được một phương pháp, thế là Chu Văn bèn nói, ta vừa nghĩ ra một biện pháp, thế nhưng không biết có được hay không, thử một chút xem sao. Nói xong, Chu Văn nhặt một hòn đá trên mặt đất, trong tay ước lượng 2 lần, sau đó ném về phía một giới tử quả trên cây. Chiêu này của Chu Văn tự nhiên là vận dụng thâu thiên hoán nhật chi pháp. Chỉ cần tảng đá có thể đụng tới giới tử quả, hắn có thể trao đổi giới tử quả về. Chẳng qua Chu Văn vẫn không thể xác định loại thủ pháp này có hiệu quả đối với giới tử hay không. Cách chương.